Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 724. Ta bù 100 vạn. Dương Thúc bảo theo thị trưởng Gia Yến trở về ngày thứ hai. Khủng Long Bang cùng người San đại diện đều tới. Khủng Long Bang là Xa Xỉ Long dẫn đội. Hắn không có mang cự thú long đến. Đoán chừng là lo lắng gia hỏa này bạo tính tình tại hiện trường gây phiền toái. Trên thực tế nếu như lúc trước xử lý người San lột vỏ cây chuyện này không phải cự thú long, vậy cái này trận xung đột có thể giải quyết. Cự thú long qua lỗ mãng, bắt đến người liền mở nện còn là vào chỗ chết nện. Người San cử người đi đòi lại công đạo, lại đem người bắt lại đồng thời tạm giam xuống dưới. Lúc này mới chân chính chọc giận người San, kích thích người San nghiêng toàn tộc lực lượng tiến hành phản kích. Người San bên này chủ đạo đàm phán lại là Dương Thúc bảo người quen biết cũ. Giáo sư Kurutantan, hắn tại trong bộ lạc địa vị thật đặc biệt. Không phải tù trưởng, thậm chí không phải trưởng lão hội thành viên. Nhưng bởi vì hắn có giáo dục cao đẳng trải qua, đồng thời tại trong xã hội hiện đại sinh hoạt qua, cho nên xử lý ngoại bộ công việc thời điểm, tù trưởng đem quyền lực giao cho hắn. Theo chức năng đến nói, Kurutantan là người San bộ lạc bộ ngoại giao bộ trưởng. Nương theo Kurutantan tới còn có một đội bộ lạc dũng sĩ. Tất cả đều là thon gầy điêu luyện hảo thủ. Từ trên xe bước xuống sau liền phần phật xếp thành hai đội. Một tay trường mâu, một tay tiểu mộc thuẫn. Thật chính thức biểu hiện ra bộ lạc uy nghiêm. Xa Xỉ Long đối với cái này thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cũng mang theo người đến. Mang theo sau cái tráng hán. Những người này phần eo căng phồng. Đều là Khủng Long Bang tay súng. Tay súng nhóm tự nhận thân kinh bách chiến. Từng cái ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Người San dũng sĩ thân thể cùng trang bị cho bọn hắn một loại cảm giác. Bọn họ một cái có thể đánh 10 cái, nhưng Dương Thúc bảo biết nếu như kéo dài khoảng cách cho bọn hắn phát huy súng ống hỏa lực không gian, bọn họ quả thật có thể đánh 10 cái. Nếu như cứ như vậy mặt đối mặt mở làm, kia người San một đối một là có thể giết chết bọn họ. Song phương đầy cõi lòng địch ý, nói rõ kẻ đến không thiện. Dương Thúc bảo lựa chọn tại Đại Mộc trong đình triển khai đàm phán. Nơi này tầm mắt trống trải, không cần phải lo lắng ai có tiểu động tác. Hắn ngồi trên ghế thủ, sau lưng cũng có người. Một cái là Trương Kim Kiệt, một cái là Mason, một cái Benson cảnh sát. Benson cảnh sát đoán chừng là lần thứ nhất tham gia cùng loại hành động. Ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, đai lưng cài sáng bóng. Cảnh huy sáng bóng, trên lưng treo còng tay cũng sáng bóng. Hắn nghiêm mặt nhấn súng, ngược lại không giống như là cảnh sát, càng giống là Dương Thúc bảo vừa vặn cảnh vệ. Kurutantan cùng Xa Xỉ Long phân ngồi tại bàn dài hai bên. Hai mặt tương đối, Xa Xỉ Long sắc mặt âm trầm, đầy người sát khí, Kurutantan thì là tâm cảnh bình thản. Theo ngoại hình đến xem cái trước càng giống là dã man thổ dân. Dương Thúc bảo gật gật đầu. Huyết tinh linh đi lên cấp song phương thêm vào nước trà. Kurutantan bưng lên đến nhấp một miếng. Xa Xỉ Long không nhúc nhích, nhìn chòng chọc vào hắn. Dương Thúc bảo nói ra, chúng ta hôm nay là ôm giải quyết triệt để xung đột mục đích tới, đúng không? Kurutantan mỉm cười nói, đúng vậy, Dương tiên sinh. Xa Xỉ Lộc không nói lời nào, nhưng thấy được Kurutantan tỏ thái độ, hắn liền rên khẽ một tiếng. Dương Thúc bảo nói ra, rất tốt, vậy chúng ta liền đem vũ khí thu một cái đi, này thật ảnh hưởng không khí. Nghe lời này, huyết tinh linh dẫn đầu đi hướng bộ lạc dũng sĩ. Hắn đưa tay nắm chặt trường mâu, kia dũng sĩ mặt không thay đổi nắm chắc nắm chuôi. Trên tay gân xanh nâng lên, sau đó huyết tinh linh một tay lấy trường mâu cấp túm ra tới. Dũng sĩ bị túm một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. những bộ lạc khác dũng sĩ cùng nhau phát ra hắc một tiếng khó chịu giống. Không hẹn mà cùng giơ lên tấm thuẫn bảo hộ ở ngực, lại giơ lên trường mâu. Guru Tantan đang muốn ra lệnh, nhưng không cần đến hắn phí tâm. Huyết tinh linh tiến lên ra tay, như gió cuốn mây tản. Hai tay mang theo liên tục huyễn ảnh đem một nắm đem trường mâu cấp đoạt lại, đồng thời quăng bay ra. Đi, trường mâu rơi xuống đất cắm ở trong bụi cỏ. Mười chi trường mâu đặt song song, tựa như mười cái thẳng tắp cột cờ, sắp xếp dị thường chỉnh tề. Thấy cảnh này, bộ lạc các dũng sĩ hãi nhiên. Bọn họ thường xuyên muốn dùng phi mâu tới bắt con mồi. Tự nhận có một tay tinh chuẩn phi mâu tuyệt kỹ. Thế nhưng là cùng huyết tinh linh triển lộ ra chiêu này so sánh với, bọn họ đây chẳng qua là trò trẻ con. Có dũng sĩ chấn kinh, hai tay nắm lấy tấm thuẫn bảo vệ ngực, cầm như hến như đối mặt nước Mỹ đại binh Việt Nam cô nàng. Huyết tinh linh không quản bọn họ, lại đi tay súng trên người sờ súng. Tay súng nhóm càng là kiệt ngạo, cái thứ nhất bị soát người tay súng biến sắc, đưa tay đẩy hắn. Huyết tinh linh bắt hắn lại thủ đoạn thuận tay về sau vặn một cái, đồng thời chen chân vào đi lên, dắt ở hắn đầu gối bên trên. Người thi hộ này vô ý thức kêu thảm một tiếng, toàn bộ bị vặn tôm he. Huyết tinh linh đưa tay tại hắn trên lưng sờ một cái. Một cây súng lục, một cây chủy thủ toàn bộ cấp sờ soạng ra tới. Sa Sỉ Long phất tay nghiêm nghị nói, dừng lại. Huyết tinh linh mới không quản lời nói của hắn, tiếp tục bắt người hướng trên thân sờ. Một nắm đem súng ngắn, một nắm đem dao quân dụng mò ra vứt ra ngoài. Sa Sỉ Long đối Dương Thúc Bảo kêu lên, đừng khinh người quá đáng. Dương Thúc Bảo thò người ra hướng hắn quát, ngươi đến cùng có muốn hay không giải quyết chuyện này? Ta là tới giúp các ngươi chùi đít. Các ngươi từng cái mang theo vũ khí là muốn làm gì? Nếu như các ngươi nghĩ cá chết lưới rách, ta đây hiện tại liền lui lại. Các ngươi trước tiên chém giết một hồi thế nào? Nói xong hắn cho Benson cảnh sát một ánh mắt. Benson cảnh sát sắc mặt như sắt, không nhúc nhích. Lão Dương bị tức gần chết. Này xỏa điều, nhập diễn, còn là Mason lặng lẽ đá chân hắn sau cùng một lần. Benson cảnh sát kịp phản ứng lộ ra chính mình cảnh huy nói ra. Ta tiếp đến cấp trên thông chi, nếu mà bắt buộc có thể triệu tập chú đóng ở Durban S. V. Kép, A. T. Sa Sỉ Long nói ra. Không cần đe dọa ta, ta chỉ mong muốn ngươi tôn trọng ta. Vừa rồi ta đã cho các ngươi đầy đủ tôn trọng. Dương Thúc Bảo nói, ta nói cho các ngươi biết đem vũ khí thả ra. Thế nhưng là các ngươi có nghe sao? Nghe, đã các ngươi như vậy không hợp tác, ta đây không muốn lại cho các ngươi chùi đít. Thẳng vào chủ đề đi, bộ lạc muốn 10 triệu bồi thường, các ngươi có cho hay không? Sa Sỉ Long cắn răng nghiến lợi nói với Guru Tantan, 10 triệu. Các ngươi nghèo đến điên rồi sao? Guru Tantan tiếp tục nho nhã lễ độ mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta rất nghèo, nghèo dùng không nổi điện, càng không dùng được internet. Bản thân chửi bậy, chí mạng nhất. Sa Sỉ Long trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Guru Tantan tiếp tục nói ra, chúng ta nghèo chỉ còn lại từng cái mạng người. Ngươi biết, tiên sinh, những người này mệnh tại thời kỳ hòa bình chính là từng trương miệng. Nhưng nếu như tiến vào chiến tranh, những người này mệnh chính là từng cái sát thủ. Bộ lạc không quan tâm ít hơn một số người mệnh. Trên thực tế chờ chiến tranh kết thúc, này đôi bộ lạc đến nói còn là chuyện tốt đâu. Đây chính là trọng điểm. Người săn bộ lạc là thật không sợ người chết. Chân trần không sợ mang giày. Khủng long bang thật đi giày. Người san thật chân trần. Sa Sỉ Long cả giận nói, nhưng ta cũng có huynh đệ bị các ngươi cấp đánh cho tàn phế, ta còn có cửa hàng bị các ngươi phá hủy, cái này tính thế nào? Guru Tantan nói ra, đây là ngài nguyện ý cùng ta ngồi cùng một chỗ đàm phán lễ vật. Không có phần lễ vật này, chúng ta không có khả năng ngồi cùng một chỗ. Chúng ta sẽ nhấc lên một hồi huyết chiến. Vô luận kết quả cuối cùng ai thắng ai thua. Vô luận chết bao nhiêu người. Chúng ta không quan tâm. Chúng ta bộ lạc muốn báo thù. Xa Sỉ Long lại là hừ một tiếng. Hắn trầm mặt cúi đầu suy tính mấy chục giây. Ngẩng đầu nói ra, 10 triệu không có khả năng. Chúng ta song phương thanh toán xong. Chúng ta đều có người thụ thương. Thanh toán xong, Kurutantan làm bộ muốn đứng lên. Dương Thúc Bảo chen miệng nói, 500 vạn, khủng long bang ra 500 vạn. Ta tư nhân cho các ngươi bổ sung 1 triệu. Bộ lạc cầm tới 600 vạn. Chuyện này kết thúc, nghe, các ngươi đừng ngốc. Tranh thủ thời gian đều thối lui một bước thành thật thật co lên đầu tới đi. Chính phủ đã đối các ngươi thật không kiên nhẫn được nữa. Hiểu chưa? Bọn họ muốn dùng vũ lực diệt trừ các ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.